Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 868, cảm tạ. Nạc Tự Nhiên tiện tay nhận ra một bình sứ nhỏ cho hoàng quản gia. Cái sau duỗi ra hai tay, hết sức trịnh trọng tiếp nhận, đồng thời không gì sánh được cảm kích nói ra: "Đa tạ Từ tiên sinh luyện chế đan dược." "Như vậy cảm ơn, ngày khác tại mở tiệc chiêu đãi Từ tiên sinh ăn cơm. Ta hiện tại phải trở về phục mệnh." "Đi thôi." Tự Nhiên phất phất tay, hoàng quản gia quay người rời đi. Một bên Lý Lam trừng to mắt, nàng sắp điên, người nào nói cho nàng cái này là chuyện gì xảy ra? Tự Nhiên không phải một cái luyện đan sư học đồ à? Vì Hà Thành chủ quản ra thái độ cung kính như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này, học đồ, luyện chế một viên thuốc. Hơn nữa còn là thành chủ thỉnh cầu giúp đỡ luyện chế. Một cái học đồ, cho thành chủ luyện đan. Các người có việc, hoàng quản gia rời đi về sau. Tự Nhiên ánh mắt chú ý lực đặt ở trước mặt một đoàn người trên thân. Dò xét cầm đầu nữ tử liếc một chút, sau đó đem chú ý lực đặt tại thân sau trên người mấy người. Nhấp nhô hỏi một câu, xin hỏi ngươi cùng Thôi Kiếm là quan hệ như thế nào? Thôi Kiếm giết đệ đệ ta, Lý Lam nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Xem như ta một cái thủ hạ đi, Tự Nhiên uể oải nói ra. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Đã Thôi Kiếm là ngươi thủ hạ, như vậy ta có thể suy đoán là ngươi sai xử Thôi Kiếm. Giết chết đệ đệ ta, Lý Lam một đôi đồng tử nhất thời lạnh xuống đến. Trên thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ sát khí, như là mùa đông khắc nghiệt, băng lãnh thấu xương. Có thể hiểu như vậy, Tự Nhiên sờ mũi một cái. Sau đó nháy mắt mấy cái. Xin hỏi, còn có cái gì muốn hỏi à? Nếu như không có lời nói, ta đi ngủ. Ngoặc kép, trên bầu trời, một đám quạ bay qua. Nơi đây, yên tĩnh im ắng. Lý Lam đột nhiên trừng to mắt. Nàng nghe thấy cái gì? Đối phương thừa nhận hắn sai xử Thôi Kiếm giết chết đệ đệ mình. Sau đó còn lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội cho mình nhìn. Còn hỏi mình có cái gì muốn hỏi. Buồn cười, Lý Lam phổi đều tức điên. Thì chưa bao giờ gặp lớn lối như thế hung thủ giết người. Rất tốt, đã ngươi thừa nhận, cái kia liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Lý Lam đưa tay ở giữa. Một thanh trường kiếm theo trong nạp giới lấy ra. Ánh mắt băng lãnh cùng cực nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cùng lúc đó, Lý Lam sau lưng mấy tên thần cấp cũng triển khai khí tức. Thần uy cuồn cuộn, oan có đầu nợ có chủ. Các người cần phải đi tìm Thôi Kiếm, Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Ta nói, ta hiện tại rất mệt mỏi. Không đếm xỉa tới các ngươi, đón đến. Tự Nhiên bổ sung một câu. Cùng lúc đó, một cỗ như là hồng hoang hung thú mở to mắt, cuồng bạo không gì sánh được thần uy bạo phát đi ra. Hung hăng hướng mấy người đè tới. Phốc phốc phốc, Lý Lam cùng thủ hạ cảm nhận được cỗ khí tức này. Nhất thời tâm thần rung mạnh, thân thể bị đáng sợ phản phệ, trực tiếp thổ huyết. Lý Lam bọn người hoảng sợ không gì sánh được nhìn lấy Tự Nhiên. Đối phương bạo phát khí tức đồng dạng là thần cấp, thế nhưng là song phương khí tức căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái này cổ mãnh liệt như thủy triều khí tức trực tiếp lan tràn tới. Dùng tuyệt đối nghiền ép trạng thái, đánh sơ xác bọn họ khí tức, đồng thời một cỗ lực lượng chấn nhiếp thân thể bọn họ, để bọn hắn ho ra đầy máu. Sau đó, Tự Nhiên làm lấy mấy người mặt, đi vào thiên bảo các. Ha ha, Lý Lam tiểu thư, mời rời đi thôi. Hắn không phải người có thể đắc tội. Tự Nhiên sau khi đi, Vương Mãn ở bên cạnh cười ha hả nói ra. Lý Lam sắc mặt tràn đầy khó coi thần sắc. Hắn giết đệ đệ ta, ta sẽ không buông tha cho. Lý Lam sắc mặt âm lãnh nói ra. Vương Mãn có chút đau đầu. Lý gia nhị công tử bị giết quả thật có chút phiền phức. Dù sao làm Thiên Lan thành đỉnh cấp gia tộc dòng chính bị giết. Coi như hiện tại Lý Lam rời đi, lần tiếp theo đến cửa chỉ sợ là chân thần, còn không bằng lấy tự nhiên thân phận trấn nhiếp một chút đối phương. Đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nghĩ tới đây, Vương trong mắt chuyển một cái, cười tủm tỉm nói ra, không biết Lý đại tiểu thư nhưng biết, chúng ta Thiên Bảo Các có một vị đan vương. Lý Lam nghe thấy Vương Mãn lời nói, con mắt phượng tử run lên, vừa mới hoàng quản gia tới đây là cầu đan. Hiện tại ngươi hiểu chưa, trông thấy Lý Lam một bộ trịnh trọng gương mặt. Vương Mãn tiếp tục cười ha hả nói ra, có mấy lời ta không muốn nói quá rõ, đến mức từ tiên sinh thân phận, ta muốn đại tiểu thư ngươi cần phải đoán được. Sao? A, có thể, có thể. Vương Mãn lời nói, khiến Lý Lam con ngươi thoáng cái trừng lớn, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời, hô hấp dồn dập. Dựa theo Vương Mãn lời nói, vừa mới người thanh niên kia cũng là Thiên Bảo Các đến thần bí đan vương. Lý Lam người sau lưng cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đan vương, đây chính là thần vương cấp bậc đều cần nịnh bợ. Nghĩ đến đây, Lý Lam tràn đầy đắng chát. Đắc tội tại một tên đan vương đem so sánh với vì chính mình phế vật đệ đệ báo thù. Nàng tự nhiên lựa chọn có khuynh hướng cái trước, dù sao mình gia tộc cũng không có chọc giận một vị đan vương tư cách là hắn. Đúng lúc này, Lý Lam sau lưng một người hét lên kinh ngạc thanh âm. Lý Lam quay đầu nhìn về phía Lý Trung. Lý Trung là chân bảo bán đấu giá quản sự, phụ trách hết thảy to to nhỏ nhỏ sự tình. Nghe thấy Lý Trung lời nói, Lý Lam kinh ngạc hỏi, Lý Trung, người biết vị này đan vương? Ta, Lý Trung mở một chút miệng, há miệng muốn nói lại thôi, bởi vì Vương Mãn cho hắn rung động thực sự quá lớn. Trong thoáng chốc, Lý Trung tưởng tượng mấy tháng trước, chân bảo các bán đấu giá tuyển nhận mấy cái luyện đan sư học đồ. Lúc đó một thanh niên bình tĩnh đi tới nói hắn là luyện đan sư, mưu cầu một phần luyện đan sư chức vị. Lúc đó Lý Trung không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, dù sao hắn thấy đối phương tuổi còn trẻ, liền xem như luyện đan sư cũng là một cái gà mờ luyện đan sư, không chút suy nghĩ làm cho đối phương xéo đi. Ha ha, đúng, nói đến ta còn muốn cảm tạ đại tiểu thư ngươi đây. Vương Mãn nhìn Lý Trung liếc một chút, sau đó cười ha hả nói ra, cảm tạ nàng. Lý Lam đầy trong đầu nghi hoặc, không hiểu ra sao. Vương Mãn giống như cười mà không phải cười nói ra, đan vương thế nhưng là đại tiểu thư đưa cho chúng ta vương gia. Phần đại lễ này, ta tự nhiên muốn thật tốt cảm tạ. Lý Lam con ngươi run lên, trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Lý Lam thầm nghĩ đến, chẳng lẽ nàng trước kia đắc tội qua cái này đan vương? Đến mức đan vương mới tiến vào vương gia, còn phái người giết đệ đệ mình. Ha ha, cũng không có ý gì. Cũng là lúc trước từ đan vương vốn là muốn tại chân bảo các mưu cầu một phần luyện đan sư chức vị. Thế nhưng là Lý Trung quản sự để từ đan vương lăn. Sau đó ta đem từ đan vương kéo đến Thiên Bảo Các đến. Vương Mãn một bộ cười ha hà bộ dáng vì Lý Lam giải hoặc. Phốp. Lý Trung nghe đến Vương Mãn lời nói, kém chút một miệng lão huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt lại mang theo phẫn nộ nhìn lấy Vương Mãn. Ngươi, Lý Trung ngón tay run rẩy, lại không nói ra một đoạn hoàn chỉnh lời nói. Hắn không cách nào phản bác, ai bảo Lý Trung nói là sự thật. Lý Lam nghe đến Vương Mãn lời nói, quay đầu, một cỗ sát khí mặt hướng Lý Trung. Lý Lam xác thực nghĩ không ra, nguyên lai còn có như thế một tầng nguyên do. Giờ phút này, Lý Lam cũng không biết phải hình dung như thế nào hiện tại trong lòng tâm tình. Nàng vốn đang nghi hoặc, Thiên Bảo Các vì sao vô duyên vô cớ có một vị đan vương. Nguyên lai cái này đều là nhà mình bên trong quản sự. bởi vì mắt chó coi thường người khác. Đem đan vương cứ thế mà giao cho vương gia. Lý tiểu thư, mời trở về đi, Vương Mãn nói ra. Thế nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía là Lý Trung, mang theo nồng đậm trào phúng. Bởi vì từ đan vương, đúng là Lý Trung đẩy cho bọn hắn thiên bảo các. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.